Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, bị bắt hiện thân. Tác giả, Phượng Si. Cái này kế sách chính là phải cho địch nhân tạo thành một cái tần cung đã rời đi Bạch Hổ Thành biểu hiện giả dối. Lại còn có muốn cho Bạch Hổ Thành trung địch nhân cuối cùng phát giác tần cung kỳ thật còn ở Bạch Hổ Thành trung. Cứ như vậy, tần cung tận khả năng ở Bạch Hổ Thành trung kéo dài thời gian. Mà Tinh Tinh chạy tới Kiếm Sơn, khơi mào ma tộc cùng thiên hạ quần hùng cùng Bạch Hổ Thành gian mâu thuẫn. Cũng chính là hiện giờ đạt tới kết quả này. Này hết thảy đều ở yêu vương Tinh Tinh đoán trước bên trong. Liền ở lúc ấy, Hồng Hoang Cốc phái người lại đây. Cũng chính là những cái đó bán dạo cùng giả thành người bán hàng rong người. Cuối cùng tần cung cùng Hồng Hoang Cốc trung cao thủ gặp mặt. Hơn nữa, Hồng Hoang Cốc người cũng trở thành bọn họ kế hoạch một bộ phận. Này trong đó, bao gồm đối Bạch Hổ Thành thành chủ đút lót người chung. Liền bao gồm Hồng Hoang Cốc giả trang thế gia thế lực, lấy thúc đẩy tình thế phát triển. Đương mọi người rút lui lúc sau, tần cung cùng với Hoa Lý Khu liền trực tiếp tiến vào tới rồi hắn sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Mà đương chân chính địch nhân sát tiến Tiêu Dao lâu sau, cũng không có tìm được tần cung. Ấn tần cung tính kế, hắn muốn cho toàn bộ sự kiện kinh động đại lục, ở Hồng Hoang Cốc toàn lực vận tác dưới, khiến cho đại lục các thế lực lớn đối hắn làm ra nhượng bộ. Khi đó, hắn tái hiện thân ra tới, chứng minh hắn thật là bị vây khốn ở Bạch Hổ Thành chúng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương địch nhân vô pháp tìm được hắn, cuối cùng cùng hung ác vùng địa cực lửa đốt Tiêu Dao lâu khi, hắn lúc này mới bị bắt từ nhẫn không gian chung ra tới. Nhưng lại đem Hoa Lý cùng Khu lưu tại không gian giới chung. Bởi vì tần cung biết, hai người chiến lực tuy rằng thập phần nghịch thiên, nhưng cùng hắn so sánh với vẫn là yếu đi một ít. Nếu hai người cùng ra tới nói, chính mình hành động chỉ sợ cũng sẽ đã chịu hạn chế. Tần cung tự biển lửa bên trong phóng lên cao, đặt chân với cửu thiên, thần thức động chỗ. Nhưng chỉ thấy địch nhân đã ở Tiêu Dao lâu biển lửa ở ngoài vì hắn bày ra thiên la địa võng. Trên trời dưới đất nơi nơi đều là địch nhân thân ảnh. Tần cung biết hỏng rồi. Hồn lực tra xét chỗ. Chỉ thấy Tiêu Dao lâu tây bắc phương hướng thượng địch nhân thực lực yếu nhất. Bởi vậy, hắn bàn tay to nhất chiêu. Vô Phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Một bước bước ra, hướng về tây bắc phương hướng liền giết lại đây. Tính toán từ nơi này phá vây đi ra ngoài. Cái khác ba phương hướng thượng cao thủ thấy tần cung hướng tây bắc phá vây, lập tức thu nhỏ lại vòng vây, trận hình hướng về tây bắc phương hướng vòng lại đây. Bảo hộ ở tây bắc phương chính là vài tên trung niên cường giả. Thấy tần cung hướng cái này phương hướng giết lại đây, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu có thể đem tần cung chém giết, cả đời vinh hoa phú quý liền dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, vài tên trung niên cường giả đón tần cung liền giết đi lên. Tần cung trong mắt hàn quang chợt lóe, Vô Phong trọng kiếm bỗng nhiên huy hạ, mấy trượng trường kiếm quang ù ù lướt qua không trung, hướng về vài tên trung niên nhân phách chạm mà xuống. Kiếm quang nơi đi qua, hư không trong phút chốc phân mặt hai nửa. Vài tên trung niên nhân đại kinh thất sắc, cơ hồ với không có khả năng chi gian, vài vị trung niên cường giả nháy mắt dựa sát ở cùng nhau. Chiến kiếm cao cao giơ lên, liên thủ hướng về tần cung phách chém tới này nhất kiếm đón đi lên. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn tự giữa không trung truyền đến. Toàn bộ Bạch Hổ Thành đều đi theo lắc lư lên. Mãnh liệt bạch quang nháy mắt đem thiên địa cắn nuốt, hoảng đến người không mở ra được hai mắt. Cuồng bạo loạn lưu oanh một tiếng hướng bốn phương tám hướng dũng đi. Trên mặt đất kiến trúc đã chịu đề cập, ầm ầm gian sập đi xuống. Mà lại xem vài tên trung niên nhân thế nhưng bị tần cung nhất kiếm cấp sinh sôi mà từ không trung chém xuống hạ hư không, sinh tử không rõ. Tần cung nhất kiếm chém ra, ỷ vào chính mình chiến thể cường hoành, tốc độ không giảm, bỗng nhiên vọt vào cuồn cuộn loạn lưu bên trong. Với cuồng bạo dòng khí trung trống rỗng đạp bộ, hướng về Bạch Hổ Thành Tây Bắc phương hướng bỏ chạy. Từ cái khác ba phương hướng hướng Tần Cung vây quanh lại đây, các cao thủ bị Tần Cung này kinh thế hãi tục nhất kiếm cấp cả kinh sửng sốt. Bọn họ nghĩ đến quá Tần Cung rất mạnh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ cường hãn nếu tư cho ta truy, đừng làm cho Tần Cung trốn thoát. Ba phương hướng thượng địch nhân khiếp sợ qua đi, lập tức vẫn duy trì trận hình hướng về Bạch Hổ Thành Tây Bắc giết qua đi. Mà lúc này, Tần Cung đã từ hủy thiên diệt địa chi uy năng lượng loạn lưu trung vọt ra, hướng về Tây Bắc phương hướng mà đi. Nhưng toàn bộ Tiêu Dao Lâu nơi khu vực này nội đã hoàn toàn bị địch nhân phong tỏa. Tần Cung vừa mới hướng quá đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng chỉ thấy từng đạo khủng bố hơi thở xông lên không trung. Dậm dạp địch nhân lại lần nữa chắn hắn đường đi phía trên. Quay đầu lại nhìn lại, mặt sau địch nhân đã giết lại đây, không ngừng mà thu nhỏ lại vòng vây. Hơn nữa sở hữu địch nhân đều thực lực cường hãn đến thái quá. Lúc này Tần Cung hung tính cũng hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới. Hắn tàn nhẫn kính vừa lên tới, liền chính hắn đều sợ hãi. Nhiều năm áp lực cừu hận tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát. Tần Cung thân hình không ngừng, trong tay vô phong trọng kiếm liên tục chém ra. Trong phút chốc, đạo đạo kiếm quang giống như cửu thiên sét đánh từ trên trời giáng xuống. Ở hắn đi trước con đường phía trên, hư không hoàn toàn bị bổ ra. Cuồng bạo năng lượng giống như từng điều giống giận cự long cuồn cuộn về phía trước. Ngăn trở Tần Cung đường đi, các cao thủ sắc mặt đại biến. Với trước tiên, hướng hai bên liều mạng mà bỏ chạy. Bọn họ tốc độ mau, Tần Cung phách chém ra tới mấy đạo chảm quang tốc độ nhanh hơn. Phàm là tốc độ chậm cường giả, đều bị cuồng bạo năng lượng cắn nuốt đi vào. Bọn họ thân thể liền giống như băng tuyết hòa tan mở ra. Thì cốt vô tồn, thần hồn toàn diệt, Tần Cung theo này đạo đạo hủy diệt năng lượng trống rỗng đạp bộ về phía trước. Hai chỉ con ngươi hàn quang liền lóe, toàn thân quần áo phần phật, trên đầu tóc rối tung bay. Nơi đi qua, thế nhưng không người là hắn hợp lại chi địch. T, Bạch Hổ Thành Trung, hít hà một hơi thanh âm liên tục vang lên. Người này thế nhưng cường hãn nếu tư, nếu mặc hắn trưởng thành lên nói. Xin hỏi đại lục còn có gì người là hắn kháng tay? Một người trung niên cường giả ngửa đầu hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Không khỏi kinh hô ra tiếng. Chúng ta ra tay đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này, ở Bạch Hổ Thành một cái khác khu vực nội, một vị khác trung niên nhân thanh âm đi theo vang lên. Hừ, vô luận hắn chiến lực như thế nào nghịch thiên, cũng rốt cuộc chỉ là một thanh niên. Có thể có bao nhiêu dũng chiến, nào có tư cách làm chúng ta hướng hắn ra tay. Trung niên nhân giận phát phi dương, cuối cùng khinh thường mà mở miệng nói. Không tồi, hiện giờ Bạch Hổ Thành Trung đã vì hắn bày ra thiên la địa võng. Liền tính hắn chiến lực nghịch huyền, mệt cũng muốn đem hắn mệt chết. Nếu chúng ta ra tay nói, đích xác có sao sao phân. Một khác phương trung niên nhân ứng hòa nói. Tần Cung một đường sát hướng Tây Bắc, vô phong trọng kiếm không có bất luận cái gì sức tưởng tượng. Hắn chỉ bằng nương chính mình cường đại tu vi cùng chiến lực tùy ý ra tay. Liền sinh sôi mà sát ra một cái thông đạo. Nhưng Bạch Hổ Thành Trung muốn giết Tần Cung cường giả thật là quá nhiều. Vừa mới chém giết một đám, sẽ có càng nhiều cao thủ từ Bạch Hổ Thành Trung xông lên không trung, hướng Tần Cung đánh tới. Rồi sau đó phương vòng vây đã càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mấy trăm danh cường giả đem Tần Cung hoàn toàn mà vây quanh ở trung ương. Đầy trời kiếm quang hướng về Tần Cung phách chảm mà xuống. Lúc này Tần Cung chiến kiếm không hề đại khai đại hợp. Thân hình hóa thành đạo đạo tia chớp, ở cuồng bạo năng lượng bên trong đi qua. Tự nghĩ ra giết chóc kiếm pháp nháy mắt phát động, vô phong trọng kiếm lấy một cái quỷ dị vận hành quỹ đạo lướt qua cửu thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.